Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 406, muốn ăn mờ toang ra ngày tịnh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc linh đình gian, chúng nhân liền lẫn nhau thục lạc nói sau liền nhiều, dĩ nhiên dù sao cũng là Hàn Lâm, nói tất cả đều là mang theo văn khí nhã khí, nói bốn tranh bách gia cùng Nghiêm Thế Phiền bọn họ những người kia vẫn có khác biệt muốn xem. Đối diện thái y viện các thái y cũng đều rượu hàm nhĩ nóng, hình như là ở tranh chấp trị liệu thương Hàn cái toa thuốc kia tốt hơn, trong đó có thái y nói đến văn vô thứ nhất vũ vô thứ hai, dược lý dược tính nếu bàn về cá hiểu, sau đó liền tranh luận không nghỉ. Văn vô thứ nhất, vũ vô thứ hai, chớ nếu biện chi thế nào? Hàn Lâm viện bên này người nghe được đối diện tranh luận cười tương câu này nói đến nhàm thoại lại nói một lần, nói lên một biện đề. Dịch nhĩ, văn chương mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp cố nói văn vô thứ nhất. Võ giả đao thương gậy gộc đọ sức một hai, cao thấp dịch phân cố nói vũ vô thứ hai. Đang ngồi một vị tâm trực nhanh miệng điển tịch để chén rượu xuống, dẫn đầu biểu bản thân cái nhìn. Đây cũng là rất nhiều người đối câu nói này đọc hiểu đi. Bất quá, ở nơi này vị điển tịch nói xong, một bên Viên Vĩ nghe liền phốc xích một tiếng cười. Ta ngược lại có khác có thấy, văn nhân khiêm mà lễ độ phất dám nói mình nhất thiện, không người dám xưng thứ nhất cố nói văn vô thứ nhất. Về phần vũ phu người, mãng phu cũng tranh cường hiếu thắng, phất nhận người khác giỏi về mình, tranh nói mình nhất thiện cố nói vũ vô thứ hai. Đúng lắm, trước chút ngày giờ ta vẫn còn ở Tây Vũ ngõ hẻm thấy hai cái vũ phu bởi vì một lời không hợp rút đao tương hướng, máu chảy như chú. Lại có một người phụ họa nói, văn vô thường thế, văn phong khác lạ, củ cải cải xanh có khác nhau sở yêu chúng miệng nan điều cố nói văn vô thứ nhất. Võ giả mãng phu cũng, hai người cạnh kỹ chống đỡ, thắng tắc thắng thua tắc thua, một hai dễ thấy. Cũng có người tổng hợp hai người cái nhìn nói lên quan điểm của mình. Loại này biện luận không giống hiện đại như vậy phức tạp cơ hồ là muốn nói cái gì liền nói gì, chỉ cần mình nguyện ý nói gì đều được. Thật là nhiều người cũng biểu ngôn luận, Trương Tứ Duy cùng Trương Cư Chính cũng đều nói đôi câu. Ai nói thoại Chu Bình An liền nhìn ai, một bộ nghe nghiêm túc dáng vẻ. Nhưng thật ra là đang luyện tập thần ngữ, Tử Hậu nghe nghiêm túc sao không thử nói một hai. Chấm, Lý Xuân Phương tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, sau đó chúng nhân cũng đều đưa ánh mắt quay lại. Chu Bình An nghiên cứu thần ngữ đâu, nghe Lý Xuân Phương vừa nói như vậy. Hơi sững một cách mới vừa rồi mọi người nói hắn cũng đều nghiêm túc nghe nhìn, hơn nữa cái này luận đề đơn giản rất trên căn bản không có có gì khó, không phải là cái nhìn khác nhau mà thôi. Kỳ thực nói đến văn vô thứ nhất vũ vô thứ hai, nhớ trước kia nhìn cổ long tiểu thuyết võ hiệp ngược lại thấy một cái khác có ý thứ phiên bản không bằng nói ra cấp đại gia chia sẻ một cái. Nghĩ tới đây Chu Bình An liền gật đầu cười, sau đó nhẹ giọng nói. Văn vô thứ nhất vũ vô thứ hai, ta ngược lại cảm thấy ngược lại tốt hơn, văn vô thứ hai, vũ vô thứ nhất. Văn vô thứ hai, vũ vô thứ nhất, loại thuyết pháp này mọi người đang ngồi người đều là lần đầu tiên nghe nói. Giờ phút này nghe Chu Bình An nói lên loại thuyết pháp này, không khỏi ra thanh âm kinh ngạc, vì sao nói như vậy ngược lại tốt hơn a, văn vô thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nói vũ vô thứ hai, nói là vũ phu lỗ mãng, cái này nói văn vô thứ hai, chẳng lẽ nói Chu Bình An là muốn nói văn nhân tương khinh sao? Văn nhân tương khinh, cái này ở văn nhân trung gian nhưng là kỵ ngữ, chẳng lẽ nói tân khoa trạng nguyên quá trẻ tuổi con nghé mới xanh không sợ hổ sao? Vì vậy tất cả mọi người tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, rất quan tâm Chu Bình An giải thích thế nào? Văn vô thứ hai, vũ vô thứ nhất là bởi vì văn có thứ nhất, vũ không có thứ nhất a. Chu Bình An cười nói đạo. Khổng Thánh tập ta Trung Hoa văn hóa to lớn thành, khai sáng nho học truyền thừa đến nay, làm vì thứ nhất không khác yên. Về phần võ giả thượng vô công nhận chi thứ nhất. Cô nói, văn vô thứ hai, vũ vô thứ nhất, chúng nhân sắp xỉ là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, cảm thấy rất mới mẻ, xác thực Khổng Thánh hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mới vừa rồi mọi người nói sắp xỉ đều là nói đến nhàm, Chu Bình An nói cái này văn vô thứ hai, vũ vô thứ nhất cũng là một mới tinh mệnh đề, vây quanh Chu Bình An nói cái này mệnh đề chúng nhân lại bắt đầu biện đứng lên. Từ văn võ sau đó lại nghĩa bóng đến Khổng Thánh, sau đó lại đến bốn ngũ kinh, sau đó lại đến Chu Hy Hàn Lâm viện người không hổ là tài ăn nói kinh diễm hạng người. Ở Hàn Lâm viện bên này bàn rượu văn hóa nhiệt lạc thời điểm, thái y viện bên kia cũng tranh hăng hái, khoảng cách không phải rất xa, bọn họ bên kia thanh âm cũng có thể truyền tới, nhưng là thanh âm rất không rõ ràng lắm, bất quá Chu Bình An bởi vì đối diện bọn họ có thể từ bọn họ khẩu hình cùng mơ hồ trong thanh âm trả lại như cũ đối thoại của bọn họ. Kỳ thực chủ yếu là cái đó trẻ tuổi thái y cùng các vị thái y giữa tranh luận, chắc là Gia Tĩnh Đế mong muốn trường sinh bất lão, cấp thái y viện bố trí cái gì cải lương toa thuốc, ý đồ đạt được trường sinh bất lão đi. Lâu phục thủy ngân, thích ứng đổi lấy lương vật có thể kéo dài tuổi thọ. Có thái y nói như vậy, Nội Kinh có nói, luyện thực liêu hoàng, có thể trường ra thịt ích khí lực. Khác một thái y trích kinh dẫn điển lực tranh, còn có nhiều bộ điển tịch từng nói, linh chi là thiên thảo, lâu thực có thể kéo dài tuổi thọ. Chúng ta làm hướng các nơi hạ lệnh trưng tập linh chi tuyết liên những vật này, để phòng thánh thượng luyện đan chi dùng. Một vị khác thái y nói lên một cái ý nghĩ, lấy được rất nhiều thái y phụ họa. Hoang đường, lời nói vô căn cứ, thủy ngân từ xa vì thủy ngân, đại độc chi phẩm, không thích hợp uống thuốc, bà bầu vưu kỷ. Liêu hoàng từ khoáng, tính chua, ôn, có độc thuộc về thận cùng đại tràng kinh, uống thuốc nhiều dồn hạ tả, đại kỷ. Linh chi hiếm hoi, tăng trí tuệ, hảo màu sắc mỹ dung giải độc bên trong điều chi dược hiệu, tại sao kéo dài tuổi thọ nói đến. Huống cả nước trưng tập đồ hao tổn dân lực sao khổ tới tai. Vị kia trẻ tuổi thái y lớn tiếng phản bác. Họ Lý, người biết cái gì, còn đây là điển tịch chi ghi lại tổ tông chỗ nói. Không ít thái y rối rít trích kinh dẫn điển công kích trẻ tuổi thái y, điển tịch có thiếu sót thậm chí mậu ngộ đa dạng, huống tống tới nay dược vật tiệm tăng, ta chờ vì thánh thượng kế, vì lê dân kế, làm trùng tu bổn thảo, san lỗi của mậu thực địa điều nghiên. Trẻ tuổi thái y tâm tình có chút kích động, hảo họ Lý, lại tới, ngươi là thái y không phải Hàn Lâm, người biết cái gì tu. Nghiên cứu hảo toa thuốc của ngươi mới là thật. Nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái y viện bên kia tranh luận, Chu Bình An đột nhiên như có điều suy nghĩ, bổn thảo tu, họ Lý ách, cái đó trẻ tuổi thái y sẽ không phải là Lý Thời Chân đi. Đây chính là nổi danh thần y a, được tìm cơ hội thật tốt bền chắc một cách kết giao Lý Thời Chân nhưng là tương đương với nhiều một đạo bảo mệnh phù a, theo thời gian trôi đi, trên bàn mấy vỏ rượu cũng đều thấy để tuy nói Chu Bình An cố ý chú ý ít uống rượu tương đối vô người khác mà nói xác thực cũng ít uống rất nhiều, nhưng là dù sao Chu Bình An tửu lượng tiểu hay là uống nhiều. Ở cổ đại bữa tiệc thượng thường sẽ làm thơ, càng không cần phải nói đây là Hàn Lâm viện bữa tiệc thượng, không biết bởi vì sao cũng không biết là ai đề nghị các vị Hàn Lâm rối rít cử bút làm thơ đối chàng này đón gió tẩy trần yến phú thơ lưu niệm. Viên Vĩ xông ngựa lên trước, đang lúc mọi người vẫn còn ở nghĩ ngợi thôi sao thời điểm, hắn liền vung lên mà liền, hơn nữa thơ từ văn bút cùng nội hàm đều tốt phi thường mỹ, dẫn chúng nhân ủng hộ. Trường cư chính chờ người thơ cũng đều khá vô cùng. Bất quá cái này yến làm người khác chú ý nhất, hay là uống cao Chu Bình An để cái này thơ, đóa tiêu cá đầu vịt quay, sườn chua ngọt tôm he, nước nấu miếng thịt phượng móng, sâu thịt gà chiếc lưu ruột già xào đậu nha. Thơ từ dùng tên món ăn tạo thành, hơn nữa tên món ăn còn đều là một bàn này thượng, thật sự là phú thơ lưu niệm bàn này bữa tiệc. A, tử hậu ngươi cái này khít khao, chúng nhân không khỏi nở nụ cười. Chu Bình An ngày này tịnh xa rất nhanh liền truyền ra, không bao lâu cái này thơ liền đến Gia Tĩnh Đế trước bàn, Gia Tĩnh Đế có sửng vệ giám sát thiên hạ, đại thần dạ tiệc ăn cái gì hắn cũng rõ ràng, Hàn Lâm viện chàng này đón gió tẩy trần yến tự nhiên cũng bị sửng vệ giám sát đứng lên. À, thú vị, lần đầu đọc đến như vậy có muốn ăn từ, hoàng bạn, ngày mai cũng cho chẫm sửa trị như vậy một bàn. Gia Tĩnh Đế nhìn sau cười phân phó Hoàng Cẩm đạo, cần gì phải ngày mai, nô tài cái này để cho ngự thiện phòng bị thiện. Hoàng Cẩm lúc này đối Chu Bình An thiện cảm càng là tăng nhiều, mấy ngày nay Gia Tĩnh Đế dùng đan dược sau muốn ăn không chấn, đem Hoàng Cẩm khẩn trương hư, giờ phút này thấy Gia Tĩnh Đế muốn ăn mở toang ra, Hoàng Cẩm treo ở cổ họng tâm rốt cuộc có thể buông xuống. Cách chương.